Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 540, lễ ra mắt. Đi xong đại lễ, Trung Tịnh Vân đứng lên, trắng nõn bàn tay đưa đến Lâm Tiêu phía trước. Sư tôn đã nói lễ ra mắt, còn có lễ ra mắt, không biết là cái gì lễ ra mắt. Lâm Tiêu mới nguyên anh cấp, phòng trừng cũng không bỏ ra nổi thứ gì tốt được đi. Ha ha, lễ ra mắt nha, không nhất định phải nhiều đồ tốt, lễ nhẹ tình ý lặng là được, nhưng mà cũng không thể quá mức mộc mạc đi, cũng không thể đưa một cái rác rưởi đi. Mọi người cũng không có đối với Lâm Tiêu bao hy vọng quá lớn, chỉ hy vọng nhìn thấy Lâm Tiêu không được đưa ra cái gì quá rác rưởi đồ vật. Trung Tịnh Vân cũng không có ôm hy vọng gì, nàng bất quá chỉ là thuận miệng nói một chút, Lâm Tiêu liền thật đưa nàng một cái rác rưởi, nàng cũng sẽ khai tâm tiếp. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không đưa ra rác rưởi, đã nói lễ ra mắt đó chính là lễ ra mắt. Một cái tử kim sắc đan lô xuất hiện, Lâm Tiêu nói ra, đây là sư tôn ta dùng đan lô, liền đưa cho ngươi đi. FML, trung phẩm pháp bảo cấp bậc đan lô. Trời, đây chính là lễ ra mắt, quá chân quý nhiều chút đi. Nếu mà đây là rác rưởi, kia dưới trời đất còn có bảo bối sao? Ta sao sẽ không có như vậy cái phóng khoáng sư tôn đâu. Tất cả mọi người đều bị dại ra, ngay cả Trung Lê cũng ngây ngẩn cả người. Trung phẩm pháp bảo cấp bậc đan lô, cái này ở Nguyên Đan Các cũng chỉ có hai cái mà thôi. Lâm Tiêu tiện tay liền đưa tới, đây cũng quá hào phóng đi. Trung Tịnh Vân bàn tay đình trệ ở trên không trong, Lâm Tiêu đem đan lô đặt vào trong tay nàng. Trung Tịnh Vân lắc đầu liên tục, sư tôn, cái này không đi, đây quá chân quý, ta không thể nhận. Trung Tịnh Vân phải đem đan lô trả lại cho Lâm Tiêu. Nàng chỉ là muốn một chút lễ nhẹ tình ý nặng lễ ra mắt mà thôi. Cái này đan lô lễ quá nặng, nàng không thể nhận. Trung Lê vội vàng cấp Trung Tịnh Vân truyền âm, muốn nàng đem đan lô tiếp. Trung Tịnh Vân cũng không quan tâm phụ thân mình, sống chết phải đem đan lô trả lại cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu xòe bàn tay ra ngắt lời nói. Lúc này mới cái thứ nhất lễ ra mắt, kế tiếp là cái thứ hai, còn có cái thứ hai. FML, chẳng lẽ còn có bảo vật? Quá hào phóng rồi, quá hào phóng rồi. Ngài còn có thu hay không đồ a? Ta cũng muốn bái sư a, ta cũng muốn bái sư, nhận lấy ta đi. Vô số người la hét, bọn họ cũng muốn bái sư, chưa từng thấy qua rộng lượng như vậy sư tôn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trận tiên tử cùng Mai Huyên cũng tại xa xa nhìn đến. Mai Huyên lén lút nhìn một chút sư phụ mình sắc mặt. Trận tiên tử sắc mặt có chút khó coi, thậm chí có thể nhìn thấy tí ti ghen tị. Trung Tịnh Vân là đệ tử thân truyền, những thứ này là Lâm Tiêu cho nàng lễ ra mắt, nàng nhiều nhất chính là đệ tử ký danh. Lâm Tiêu phỏng chừng không thèm để ý nàng, liền chớ đừng nói gì quà ra mắt, chớ hòng mơ tưởng. Trận tiên tử trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia hối hận, mình làm sao muốn cái gì mặt mũi, vì sao không làm đệ tử thân truyền, chính là hối hận cũng đã chậm. Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ không lại thu nàng làm đệ tử thân truyền, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ liền sẽ không còn có rồi. Một toa đan dược xuất hiện, Lâm Tiêu nói ra, cái này là thượng cổ phá cảnh đan đan phương. Phá cảnh đan, thứ gì? Đây ta ngược lại thật ra biết rõ. Phá cảnh đan tên như ý nghĩa chính là phá cảnh giới. Một viên đan dược một cái tiểu cảnh giới, hóa thần cường giả cũng có thể sử dụng. Trời ạ, quá chân quý đi, ta đều muốn quỳ xuống bái sư. Đan phương cũng bị nhét vào Trung Tịnh Vân trong tay, một kiện còn chưa trả cho Lâm Tiêu, Lâm Tiêu lại đưa một kiện, sau đó liên tục lễ ra mắt đưa ra, toàn bộ đều là cùng đan đạo có liên quan bảo vật, hơn nữa tất cả đều là cực kỳ bảo vật quý giá. Trung Tịnh Vân cả người ngây dại, sững sờ đứng ở nơi đó tiếp nhận lễ ra mắt, cả người tư duy đều ngừng, chốc lát là khó khôi phục qua đây, người vây xem cũng là chết lặng. Nhiều như vậy lễ ra mắt, vừa mới bắt đầu còn đang suy nghĩ Lâm Tiêu đưa cái gì đó, hiện tại toàn bộ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Chân quý như vậy lễ ra mắt, tùy tiện xuất ra một kiện đều là giá trị liên thành. Lâm Tiêu lại đưa cho Trung Tịnh Vân nhiều như vậy, bọn họ thật là hận không được lập tức quỳ xuống, dập đầu bái Lâm Tiêu vi sư, coi như một phần hóa thần cường giả, đều là ánh mắt quyết liệt, muốn đem bảo vật thu vào tay. Trong đó hối hận sâu nhất chính là Trận Tiên Tử, nàng đã ly khai, nàng sợ mình nhìn tiếp nữa sẽ sống sống ghen tị chết. Nhiều bảo vật như vậy, bản thân cũng có thể thu được một phần, hết lần này tới lần khác là mình đem cơ sẽ buông tha rồi. Vứt bỏ thời điểm còn giễu cợt Trung Tịnh Vân đần độn, bây giờ nhìn lại, Trung Tịnh Vân không ngốc, ngốc là mình, Trung Lê chính là cười không ngậm mồm vào được. Nữ nhi mình người sư tôn này, bái quả thực là quá có lời rồi, có lời hắn đều muốn bái sư. Mục Hàn Nguyên chờ đan hội chi nhân chính là ánh mắt đỏ bừng, trong mắt lập lòe tham lam ánh mắt, nhìn chằm chằm Trung Tịnh Vân trong tay bảo vật. Nếu không phải vô số người nhìn đến, còn có Trung Lê nhìn chằm chằm, bọn họ chỉ sợ sớm đã không nhịn được xuất thủ cướp bóc. Nhưng mà coi như thế, bọn họ tâm cũng bị tham lam cùng dục vọng chiếu khắp nơi. Trở về đem sự tình nói cho đan hội, đan đạo bảo vật chỉ có thể thuộc về chúng ta đan hội. Mục Hàn Nguyên trong lòng gào rú gầm thét, còn ngươi nữa Lâm Tiêu, dám vũ nhục chúng ta đan hội, ngươi chắc chắn phải chết, ngươi toàn bộ bảo vật tất cả đều là ta. Trung Tịnh Vân rốt cục thì khôi phục lại, nàng xem nhìn trong tay chưa nhiều bảo vật, nhìn lại một chút Lâm Tiêu. Sư tôn, Trung Tịnh Vân có muôn vạn lời nói phải nói, chính là không biết làm sao mở miệng. Lâm Tiêu khoát tay một cái, cười nói, được rồi, đem đồ vật nhận lấy đi, cuộc gặp mặt này lễ, ngươi đã thỏa mãn. Trung Tịnh Vân gật đầu liên tục, cảm động muốn khóc, đây nếu là còn chưa hài lòng, kia vẫn tính là người sao? Nàng bắt đầu muốn chỉ là một cái lễ ra mắt, hơn nữa đem mình tâm lý mong muốn thả rất thấp, cho dù Lâm Tiêu chỉ tặng nàng một kiện pháp khí cấp đan lô, nàng cũng có thể thật vui vẻ tiếp. Hiện tại nhiều như vậy lễ vật, là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nàng cảm giác mình quá hạnh phúc, đầu đều có chút ngất đi cảm giác. Hạnh phúc ngất đi, Trung Tịnh Vân đem bảo vật thu vào, ngoan ngoãn đi tới Lâm Tiêu sau lưng, hai tay rũ xuống, cung kính hầu hạ đấy. Một vị hóa thần cường giả, cam tâm tình nguyện đứng tại nguyên anh tu sĩ sau lưng, ngoan ngoãn, cung cung kính kính, xem như thiên hạ kỳ văn. Tất cả mọi người đều cảm thán, nếu như đem mình đặt ở Trung Tịnh Vân địa phương, phòng trừng cũng biết giống như nàng. Loại này sư tôn, nhất định chính là tha thiết ước mơ, ai không muốn muốn. Trung Lê cũng nhìn lại, ánh mắt vô cùng phức tạp, cuối cùng nói ra, nữ nhi của ta liền giao cho ngươi, mong rằng Lâm sư hảo hảo dạy dỗ, để cho nữ nhi của ta tại đan đạo càng thêm tinh tiến. Lâm Tiêu gật đầu, đây là tất nhiên. Nghi thức bái sư mọi người ở đây trong tiếng than thở kinh ngạc hạ màn kết thúc. Lần này sự kiện cũng lan truyền rồi ra ngoài, tất cả mọi người đều biết, đan tiên tử Trung Tịnh Vân bái sư, hơn nữa còn là một cái phóng khoáng vô cùng sư tôn. Đồng thời bọn họ cũng biết, người sư tôn này không chỉ phóng khoáng, còn phách lối bá đạo, đem đan hội đều cho tội chết. Trở lại tĩnh thất, Lâm Tiêu cùng Trung Tịnh Vân ngồi đối diện nhau. Lâm Tiêu nói ra, ta còn có một phần lễ ra mắt đưa cho ngươi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.